Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn gần gũi nữa, đối với thái độ của hắn cũng bắt đầu có chút cải thiện. Ví dụ như cô bắt đầu xuống bếp, hơn nữa sẽ không cự tuyệt hắn ra mặt dày ngồi cùng bàn dùng cơm. Ví dụ như cô không cần quên đeo nhẫn kim cương khi làm việc, nhưng lúc đi làm sẽ sâu nhẫn vào vòng cổ, mang ở trên người không rời. Ví dụ như hắn đến tiệm đón cô tan tầm, cô sẽ không mặt lạnh với hắn nữa, sẽ để hắn nắm tay ngoan ngoãn đi cùng hắn. Còn có, hắn luôn luôn ăn vụng đậu hũ của cô, tuy rằng cô sẽ lên tiếng cảnh cáo nhưng sẽ không phản kháng mãnh liệt. Đặc biệt khi cùng nhau ngồi trên sofa xem phim, cô cũng không phải thực để bụng khi bị hắn hôn. Ngày lại qua ngày, hắn đã ở nhà cô hơn một tháng, quan hệ của hai người từng bước chuyển biến theo hướng tốt. Nhìn như hết thảy đều như mưa tạnh trời lại sáng, trong tiệm một vị khách không ngờ lại tới. Xin hỏi, anh đến tìm tôi có chuyện gì sao? Tử Vĩ Dân còn chưa mở miệng, cô đã cảm thấy sự tình không tầm thường, bởi vì đối phương căn bản không có lý do cá nhân gì mà chạy đến tiệm để tìm cô. Hơn nữa biểu cảm lại ngưng trọng như trước nay chưa từng có. Chuyện tôi tìm phu nhân, tổng giám đốc cũng không biết tới. À, vậy cần tôi giúp anh giữ bí mật sao? Vậy thì cũng không cần, chỉ là có chút việc. Tôi với tổng giám đốc ý kiến không giống nhau. Cảm thấy cần phải để cho phu nhân biết thì có vẻ tốt hơn. Dù sao, hắn ôm đầu mình quyết tâm thông báo cho phu nhân. Cảm nhất bất quá cũng là bị sếp phun một hồi lửa giận, lập tức cuốn gói mà đi thôi. Nhưng mà cứ dựa theo tình thế trước mắt tiếp tục như vậy, nếu hắn không đến đây một chuyến, tương lai hắn và sếp cùng nhau thất nghiệp, e rằng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Được, mời anh nói. Nói nửa ngày cô vẫn không biết là chuyện gì, nhìn ra dáng vẻ của trợ lý Tử trông rất khẩn trương. Vậy tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề. Về chuyện của ông Mạc lưu lại phần cổ phiếu, không biết phu nhân dự tính xử lý như thế nào? Tử Vĩ Dân nói rõ mục đích đến, cô nghe xong nửa ngày, thì ra chính là hy vọng cô có thể đem phần cổ phiếu kế thừa từ ông mà giao cho Mạc Kiệt. Không phải tôi không muốn cho anh ấy, là anh ấy không chịu nhận, tôi thật sự cũng không có cách nào. Cô có chút tức giận quá mức, hiện giờ vừa nghe thấy từ cổ phiếu nên cảm thấy thực muốn bệnh, giống như trong lòng có vết sẹo vừa đóng vẩy lại bị khơi mào dữ rồi. Kỳ quái nha, cô không muốn chiếm lấy cổ phần công ty không buông, vì sao ngay cả trợ lý Tử cũng phải chạy tới để tìm cô nói những lời như vậy? Phu nhân, không cần phải gọi tôi như vậy, tôi thực sự không quen. Vừa nãy cô đã cảm thấy được không tự nhiên, rõ ràng trợ lý Tử lớn tuổi hơn cô, vậy mà còn tôn xưng cô là phu nhân, thật sự lập tức nghe không quen tai. Cô gọi hắn một tiếng Tử đại ca còn có vẻ ổn hơn rất nhiều. Vậy tôi nên xưng hô thế nào? Cô tức giận nói. Cứ theo trước kia, như vậy đi. Cô Đường. Tử Vĩ Dân lập tức sửa miệng, đoán rằng có lẽ cô hiểu lầm dụng ý mấy lời nói mới vừa rồi của hắn. Thật ra chủ yếu là hắn muốn nói với cô. Có lẽ cô không biết tình cảnh trước mắt của công ty, của tổng giám đốc. Thiếu phần cổ phiếu này có lẽ sẽ làm cho tổng giám đốc mất đi chức vị trước mặt. Trợ lý Tử đem toàn bộ chuyện vài vị cổ đông lớn liên tục tạo áp lực cho Mạc Kiệt, nói cho cô biết, nói trước kia những người đó không có trắng trợn đối nghịch với sếp là vì còn cố kỵ ông Mạc chỉ nắm thực quyền. Hiện giờ biết quyền lợi này cũng không có chuyển đến trên người sếp, mà nghe nói bị giao vào tay người ngoài. Những người từng không hợp ý kiến với Mạc Kiệt, từng chịu Mạc Kiệt đè nén, nay liền muốn thừa cơ hội này liên thủ để giáo huấn hắn, đem hắn kéo xuống đài. Còn có bởi vì sau khi kết hôn, cho tới bây giờ, cô cũng không cùng tổng giám đốc cùng nhau khai lộ diện, cũng không tham dự trường hợp gặp mặt nào. Điều này cũng làm cho người ta phỏng đoán về mối quan hệ hôn nhân của hai người. Là một người có thân phận hoặc địa vị nào đó, đạo đức cá nhân và sinh hoạt cá nhân đều sẽ trở thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá. Mạc Kiệt chưa bao giờ mang vợ đi ra ngoài lộ diện. Trước đó, hôn lễ chỉ bí mật mà cưới về nhà, chỉ thông qua bộ phận quảng cáo đơn giản phát tin vui trong nội bộ, khiến hiện tại không có ít người tung tin vịt huyết thống của hắn không thuần khiết. Cũng có người tạo tin đồn nói hôn nhân của hắn đang ở mức đèn đỏ. Trước mắt mặc kệ đây có phải sự thật hay không, dù sao đi nữa đều đối với tình cảnh trước mắt của hắn hình thành một cỗ lực sát thương. Tôi không biết là như thế này, anh ấy chưa từng nói với tôi. Cô giật mình nhớ tới hành động quái dị của Mạc Kiệt đêm đó, còn nhớ tới trước kia mình đã một lời cự tuyệt lời mời của hắn. Còn có, gần đây hắn thường xuyên mặt uể oải, thích làm nũng với cô